Chương 1711, chủ cơ điều. Canh thứ 3, kết thúc công việc ta để lại 10 vạn kim tệ cho cái này A Bố Lô Kim, làm cho hắn chiếu cố thật tốt Thánh Bờ Dốc. Ảm, mà A Bố Lô Kim cũng hướng ta biểu thị, ở Thánh Bờ Dốc niên kỷ đến rồi tuổi thời điểm, sẽ để cho hắn tới phi phàm thiên lang kỵ sĩ đoàn ứng trinh nhập ngũ, đây cũng là lang thú nhân nhập ngũ thấp nhất tuổi tác. Sau khi rời khỏi, ta và dì tật không có triệu hoán tọa kỵ, mà là bước hành chiều lấy dì hệ gỗ thành cung điện đi tới. Dì tật khó có được khen ta một câu, tiểu phi, thực sự cực kỳ cảm tạ ngươi có thể đem bờ dọc chuyển thế sống lại sự tình nói cho ta biết. Ta nói, việc này không cần thiết gặp ngươi, dù sao ngươi là bờ dọc lao đại. Dì tật nói tiếp cơ hội đưa tay ra, đem ta tay gắt gao nắm chặt nửa khắc, lại rất nhanh lùi về. Khi ta kinh ngạc nhìn của nàng thời điểm, sắc mặt của nàng ửng đỏ. Nhưng là, ta và nàng không có ý tứ nói cái gì nữa, bởi vì ta biết, ta và dì tật trong lúc đó là tốt nhất bằng, cũng chỉ có thể là tốt nhất bằng. Tiểu Lạc Tiêu lúc này cũng phát cho ta một cái tâm ngữ, để cho ta tìm được rồi một cái thoát khỏi lúng túng trọng tâm câu chuyện. Dì tật, chúng ta đi, cây ớt mới vừa đem hai kiện thần cấp trang bị cường hóa tốt. Chúng ta đi nhìn một chút gì tật trong miệng còn muốn nói cái gì, lại bị ta ngạnh sinh sinh đích lôi đi, lời ra đến khỏe miệng không có nói ra. Chúng ta vẫn chưa đi đến trước cung điện, một đám đã hướng phía hướng chúng ta chân thành đi tới, các nàng từng cái khôi minh giáp hiện ra, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn. Ánh mắt của ta rất nhanh rơi vào nước ngập Lạc Thiên cùng Phỉ Nhi thân, bởi vì có hai kiện chiếu lấp lánh ám sắc cực phẩm trang bị mặc giáp trụ ở tại hai người bọn họ thân. Tinh hồn dây truyền phẩm cấp, địa thần cấp thánh khí trang bị loại hình, sử dụng đẳng cấp, 250 thuộc tính cơ sở, ma pháp công kích lực 9007200 không chịu đòn đoan nở tính 40-32% phụ gia điểm số, trí lực 6400 mẫn tiệp 6400 thể chất 6400 giải phong thuộc tính, lượng máu giới hạn 30-24% lực phòng ngự vật lý 9000 ngâm sướng tốc độ đề thăng 40% đề thăng thuần hóa kỹ năng 300% xác suất thành công đề thăng 25% sủng vật toàn thuộc tính 20% đề thăng 20% thú liệu. Thuật kỹ năng bạo kích hiệu quả 16% linh hồn đặc tính, thánh thu hồn trạm, có 1% tỷ lệ gây ra sủng vật cùng người sử dụng tâm ý tương thông. Hoàn thành một lần lấy sùng vật cùng người sử dụng năng lực hội tụ sau cường đại công kích, đối với mục tiêu bán kính 40m bên trong toàn thể đối địch sinh vật tạo thành tương đương với tự thân lực công kích 400% cùng sùng vật lực công kích 400% đủ đợt đàm ạ. Trang bị giới thiệu, tinh hồn dây chuyển trước kia là ly nổi xa đại lục vương giả cấp triệu hoán sư tinh vũ chân ái phụ tùng, bởi dây chuyển này sở hữu sức mạnh cực kỳ mạnh. Cho nên có thể dùng tinh vũ vì vậy có thể thu phục cực kỳ đa y lợi nọa đại lục quý trọng dị thú. Mà cổ quỷ phách làm bóng đen của cái chết, cũng bị tinh vũ thu phục. Tinh vũ đối với cổ quỷ phách phá lệ bảo vệ, lấy tốt nhất năng lượng tài nguyên nuôi nâng nó, khiến cho trở thành lục mạnh nhất chiến sủng. Mà cổ quỷ phách đã ở tiến hóa chung chậm rãi có tư duy cùng mình đầu não. Cuối cùng cũng có một ngày, cái này diệt tuyệt nhân tính xuất sinh thừa dịp tinh vũ ngủ say chi tế từ nàng thân đoạt đi tinh hồn dây chuyền, cường bạo nàng sau đó, cắn nuốt thân thể của hắn, do đó tiến hóa thành cổ ác ma một trong nơ ơ. Trang bị yêu cầu, danh vọng 12 triệu điểm lấy, quân công tích phân 15 triệu điểm lấy nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt, không cách nào rơi xuống. Tinh hồn minh khiên phẩm cấp, thiên thần cấp thánh khí trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 255 thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý, 3.200-2.000 phòng ngự ma pháp lực, 2.500-2.000 đón đỡ tỷ lệ, 74% phụ gia điểm số, lực lượng 2.200-1.760 không thể chất 1.500-1.200 giải phong thuộc tính, né tránh S.U.S.T. 10% né tránh S.U.S.T. 10% né tránh S.U.S.T. 10% né tránh S.U.S.T. 10 toàn hệ kỹ năng giảm tổn thương 30-24% để thăng người sử dụng 50% kỹ năng hiệu quả 40%. Linh hồn đặc tính, tinh vũ nổi giận chém, lấy tự thân vũ dung chi biểu hiện, cực thấp tỷ lệ triệu hoán sư tinh vũ trợ chiến, đối địch đối với mục tiêu là bản kính. 0m bên trong khu vực tạo thành một lần hủy diệt lôi hệ kỹ năng đả kích. Trang bị giới thiệu, cổ quỷ phách nơ ơ cưỡng gian rồi giết chết đại lục vương giả cấp triệu hoán sư tinh vũ sau đó, dùng của nàng khôi giáp chế tạo một bả sở hữu the xì nỉnh lực cái khiên, này cái khiên bởi ngưng tụ tinh vũ linh hồn, cho nên ở cổ quỷ phách nơ ơ trang bị sau đó, mất đi the xì nình lực. Bất quá, có người nói tấm thuẫn này một ngày rơi vào chính nghĩa chủng tộc nữ tính dũng giả thủ, là được phát huy ra uy lực cường đại. Trang bị yêu cầu, danh vọng 10 triệu điểm lấy, quân công tích phân 10 triệu điểm lấy, người có được ít nhất là nhị cấp chủ thành thành chủ, lại phải là nữ tính người chơi. Nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt, không cách nào rơi xuống. Tốt như gốc thuộc tính ta không khỏi kinh ngạc nói, dây chuyền này tổng cộng có 54% lượng máu giới hạn đề thăng, cái này như càng cường lực nước ngập lạc thiên yêu thích không buông tay vớt tinh vũ dây chuyền. Hắc hắc, ca ca, đừng nói là ta, coi như là ta hai cái sùng vật cũng càng lợi hại đây toàn thuộc tính tăng lên thật nhiều ta lại nhìn một chút phỉ nhi trong tay cái khiên, nước bọt chảy đầy đất, 4% né tránh S.U.S.T, quá kinh khủng. Phỉ nhi ho nhẹ nói, nếu như coi là áo choàng à, dậy cùng mũ giáp phụ ra né tránh S.U.S.T, ha ha, tỷ tỷ ta né tránh S.U.S.T mới vừa 70%. Tất cả mọi người toát mồ hôi, tất cả mọi người rất rõ ràng, 70% né tránh S.U.S.T là cái gì khái niệm, cũng chính là vật lý công kích lảng tránh S.U.S.T vì 70%, chúng ta đánh nàng 10 dưới, có thể trúng mục tiêu 3 dưới. Hơn nữa, lấy nàng chạy chỗ năng lực đến xem. Nhiều lắm cũng chính là trúng mục tiêu ba dưới, lao bản chạy chỗ quá phiêu hốt, coi như là ta đều không có đem biện pháp tinh chuẩn bắt lại nàng. Di tất không khỏi thở dài, một đời triệu hoán tông sư tinh vũ, cuối cùng chết ở tên xuất sinh kia trong tay, thực sự là quá đáng tiếc. Ta hỏi, Di tất, ngươi biết tinh vũ gì tật gật đầu, ừ, tinh vũ là cả lý nổi xa đại lục từ trước tới nay ưu tú nhất, pháp lực mạnh nhất mị tộc triệu hoán sư, sở hữu bẩm sinh triệu hoán năng lực. Hung mánh cỡ nào dã thú đều sẽ bị nàng thu phục, hầu như đều không ngoại lệ. Nàng tướng mạo cũng phi thường quyến rũ lượn lờ, năm đó không biết có bao nhiêu lang thú dũng sĩ hướng nàng cầu hôn, quỳ dưới gấu quần của nàng. Chỉ là tinh vũ thiên tính quái gở, nàng chỉ thích chính mình chiến sủng, đặc biệt yêu tha thiết cái kia bị nàng thuần hóa chọn 99 lần mực có thu phục bóng đen của cái chết, nàng dùng tốt nhất năng lượng nguyên tố nuôi nâng nó, chiếu cố nó. Vì nó từng tại tối tăm không ánh mặt trời thâm thúy huyễn cảnh ngây người chọn một năm, đưa nó thành công biến thành hình người, có năng lực suy nghĩ. Nhưng là muốn không đến, cái kia trời giết xuất sinh cư nhiên lấy oán trả ơn ai, tinh vũ thực sự bị chết cực kỳ thảm, chẳng những danh tiết bị xuất sinh kia làm bẩn, thân thể cũng bị nó thôn phệ, liền linh hồn cũng bị xuất sinh kia cầm cố ở tại tấm thuẫn này bên trong. Ta không khỏi cau mày, ma giờ phúc. Cái kia cắt nói xong hoàn toàn không phải theo sách ra xem ra đôi khi, thật là không thể thiên tính thiên tín, không nghĩ tới nơ ơ là một đại gian đại ác đồ, thủ đoạn so với chúng ta tưởng tượng còn muốn bị ổi gì tật vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu Phi, ta không cách nào tiến nhập minh vực, nhưng là ta cuối cùng có một loại cảm giác, minh vực cường đại, dường như không chỉ là tại nơi chút các ngươi nhìn thấy minh vực quái vật thân, ta đây câu, ngươi có thể hiểu chưa? Ta gật đầu nói, ta đều minh bạch. Nhưng là bây giờ ta khuyết thiếu chứng cứ, cho nên đã tìm người đi thu thập loại này chứng cứ, tin tưởng sự tình chẳng mấy chốc sẽ tra ra manh mối. Di tất nhíu chặt chân mày lúc này mới giản ra, Tiểu Phi, ngươi so với trước đây làm việc còn muốn kín đáo, ta phát hiện ngươi càng ngày càng có thủ lĩnh khí chất. Phỉ nhi thì tại một bên treo gẹo nói, ha ha, ta phát hiện Di tất dường như cũng rất vừa ý Tiểu Phi. Tiểu Tinh đã ở một bên chế dễ ước, ừ, ta cảm thấy cũng vậy. Kaka, nếu không như vậy, ta sẽ cho ngươi mở cửa sau, ngươi đem gì tật thu. Ta cũng không để ý mọi việc, ôm tiểu tinh chính là một trận tàn nhẫn bóp, nha đầu chết tiệt kia ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, nói cái gì nữa có thu hay không, ta ngay tại chỗ đem ngươi đẩy mọi người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, thế thực sự sao nhanh lên một chút đẩy, chúng ta nhìn đây gì tật mặt đỏ bừng, quay đầu đi, ta đi tuần tra. Ta mắng nhiếc. Các ngươi còn không lỏ gặp tắm một cái ngủ đợi khi nào tắm cọng lông à, tiểu thụ thụ ngươi thời gian quá hồ đồ, này cũng nhanh lên một chút, chúng ta phải đi xem trận đấu à. Ta gãi đầu một cái nói, thực sự thiếu chút nữa đã quên rồi, các ngươi đi trước, ta lén lút cho lẳng lặng chút lễ vật, các ngươi không cho phép nhìn lén. Vừa dứt lời, đám này vô lương đã đem chúng ta vây, từng cái mặt lộ vẻ hung quang, chết chịu chịu, ngươi đến cùng con ta nhóm ẩn giấu thứ tốt gì. Ta hừ nhẹ nói. Đánh chết ta cũng không nói sau đó, ta bị đánh nửa chết nửa sống, chỉ có thể nói thời gian đã đến muộn 7:55, khoảng cách hôm nay trận đấu chỉ còn lại có cuối cùng 5 phút, mỗi cái tiểu tổ tên thứ 2 đem trực tiếp tiến hành đấu loại, cuối cùng chỉ có 4 danh người chơi thu được tham gia ASEAN Cup vòng loại tư cách. Cho nên nói, trận đấu là phi thường tàn khốc. Cái này 16 danh người chơi chung, đại thể đều là mọi người nghe nhiều nên thuộc nhân vật, tỉ như huyết thể lao đại Tô Miên, tỉ như dưới tay nàng đắc lực kiện tướng Pháo Hoa, U Mê Trần Thế, Ngân Nhụy Mộng Trần, tỉ như phi phàm đại tướng Dực Phong, Lịch Hiểm Ác Ôn, Cả Bụ Xino, Nhất Lộ Phong Trần đám người, vẫn còn so sánh như đoạn thời gian gần nhất danh tiếng chân kính tiên huyết minh ước mỹ nữ lao đại huyết quang, bọn họ đều là ở tiểu tổ trận chung kết tích bại cho đối thủ cường đại. Bọn họ bên trong, cuối cùng chỉ có 4 danh người chơi có thể thành công thu hoạch ASEAN Cup ngoại vi cuộc so tài vé vào cửa. Ta bởi vì là tuyển thủ hạt giống, cho nên tiến nhập dành riêng khu vực, cái này vị trí cách nơi so tài rất gần, có thể lấy tốt nhất góc độ tới quan sát trận đấu. Nhưng là, trận đấu còn chưa bắt đầu, ta liền nhận được một cái khách không mời mà đến cho ta gửi tới tâm ngữ, Tử Phi huynh, Bờ Dọc huynh tình huống như thế nào?